Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 139, mừng rỡ đón đầu bếp và kẻ mít ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe chạy êm ru trên con đường. Trong xe, Kiều Kiều ngồi ở ghế phụ phía trước, say sưa nặn món đồ chơi đất nặn 5 màu món đồ chơi mới mà cậu vừa mua sáng nay. Ở ghế sau, ông chú bảy ôm C-H-A-T túi giấy. Thỉnh thoảng lại dúi đầu vào hít một hơi thật sâu. Cái dáng vẻ lén lút đó khiến bà thím bảy không chịu nổi. Đành quay đầu ra ngoài cửa sổ để tránh nhìn. Phía sau, thùng xe bán tải đầy ắp các loại hũ, lọ chen chúc nhau, xen lẫn hộp nhựa và xô đủ kiểu. Thêm một bộ đê, a, o bếp được bọc kỹ bằng xốp. Xếp chồng lên nhau, thậm chí còn có cả một chiếc thớt khổng lồ mà ông chú bảy coi là gia bảo. Đã được truyền qua bao thế hệ, nghe nói chiếc thớt này được cắt từ gốc của một cây cổ thụ. Dù bị C-H-A-T băm qua bao nhiêu năm, nó vẫn rắn chắc, bóng loáng như ban đầu. Nếu không phải vì không mang theo chăn đệm, thì nhìn cảnh này chẳng khác nào đang dọn nhà. Mặc vậy, ông chú bảy vẫn ngồi ghế sau chỉ đạo. Cháu nói xem, nhìn cháu thì thông minh đấy, nhưng làm việc lại ngốc nghếch. Việc gì phải kể lể với ông nhiều như thế? Lãng phí thời gian, nếu ngay từ đầu pha sẵn cho ông một ấm trà, thì ông đã đi ngay rồi. Chẳng cần cháu phải nói hai lời. Cái dáng vẻ tự đắc đó thật khiến người ta không chịu nổi. Tuy nhiên, Tống Đàm từ đầu đã dùng lời ngon ngọt dỗ dành ông. Giờ đạt được mục đích, cô liền lộ rõ thái độ. Cha nam, tức kiểu người lạnh nhạt sau khi đạt được lợi ích, chẳng khách khí chút nào. Cô mỉm cười đáp lại. Ông chú bảy, nếu ban đầu cháu dùng cách này để mời ông, nhỡ bà thím bảy không đồng ý thì sao? Dùng lý lẽ phân tích, từ từ thuyết phục đó mới là cách làm lâu dài. Ông chú bảy, chẳng phải lúc nãy vì đắc ý quá nên quên mất sao? Giờ quay lại, quả nhiên thấy bà vợ bên cạnh lạnh lùng. Hừ, một tiếng, nhà bà, ông ấy là chủ, nào đến lượt bà lên tiếng. Bà nghĩ gì, còn chẳng bằng mấy cây cải trắng ngoài ban công của ông ấy. Nói rồi, bà còn cằn nhằn thêm chuyện trước khi đi. Ông đã nhổ hết chỗ rau ngoài sân để biếu người ta. Sau đó, bà dịu dàng nói với Tống Đàm. Đàm Đàm, nhà cũ của bọn ta lâu rồi không sửa sang. Trong nhà có ai giúp đỡ không? Đầu bếp đã mang về. Ông chú bảy còn nói chẳng cần trả lương. Chỉ cần chia cho ông ấy các món ngon. Sắp xếp lại nhà cửa là chuyện đương nhiên rồi. Phải không? Tống Đàm gật đầu. Ông bà yên tâm. Nhưng hôm nay mọi người bận giúp cháu trồng cây rồi. Sửa nhà tạm thời chưa làm kịp, mong ông bà chịu khó ở tạm nhà cháu một đêm. Sáng sớm mai, cháu đảm bảo sẽ có người đến dọn dẹp, sửa sang nhà cửa, dọn phòng cho khách vốn là việc đơn giản. Ở nông thôn, chẳng thiếu gì, chỉ là nhiều phòng mà thôi. Nghe đến đây, bà thím bảy mới thực sự yên lòng. Bà không nhịn được mà bắt đầu mơ màng. Ôi trời! Đã bao nhiêu năm rồi mới có dịp quay về ở lại đây một thời gian. Không biết mảnh vườn trước cửa có bị bỏ hoang không? Làm nông cả đời, giờ ở trong thành phố ngột ngạt suốt mấy năm trời. Thấy mảnh đất trống là lại muốn rải hạt giống ngay. Ánh mắt bà ngập tràn niềm vui và mong chờ. Tống Đàm không nói gì thêm, chỉ giới thiệu tình hình quê hương hiện tại trên đường đi. Đoạn đường vào làng mình không dễ đi lắm, nhưng cũng không đến mức quá tệ, chỉ hơi hẹp chút thôi. Đường này làm từ thời chương trình, đường về làng, triển khai cách đây bao năm rồi. Mặt đường rộng khoảng 3 mét, nhiều chỗ đã được vá víu, tuy có hơi gập ghềnh, nhưng vẫn đi lại được. Giờ làng mình không còn nhiều người trẻ, nhưng mỗi ngày xe buýt làng vẫn chạy từ thị trấn lên thành phố. Chỉ cần gọi điện trước là có thể đón ngay tại cửa. Tương lai có việc gì, chắc chắn Tống Đàm sẽ tự đưa đón. Nhưng trước mắt cô cứ chỉ ra cách đi lại khác để họ yên tâm. Tống Đàm suy nghĩ mọi việc thật chu đáo. Bà thím, chuyện ông chú bảo không nhắc đến tiền công lúc nãy cháu hiểu. Nhưng ông bà đã quay về, sao có thể làm việc không công được? Lời còn chưa dứt, ông chú bảy đã cảnh giác. Cần gì lương bổng, chẳng phải đã nói rồi sao? Những thứ ngon lành của cháu cứ chia cho ông một phần là được. Đủ cho hai ông bà ăn là ổn. Nếu cần nhiều hơn thì ông tự bỏ tiền mua thêm. Dù con trai mãi không về, thì vẫn là con mình. Thứ gì tốt cũng muốn gửi cho nó. Nhưng ông cụ không phải ngốc. Những thứ này nếu bán ra, giá trị có thể gấp mấy lần tiền lương đấy. Ông có nhà, có tiền tiết kiệm, cần nhiều tiền thế để làm gì? Vẫn phải là đồ tốt. Thực tế một chút, lời này ai nghe cũng hiểu. Nhưng sau này Kiều Kiều chẳng phải vẫn cần nhờ ông giúp đỡ dạy dỗ hay sao? Cho dù ông là người tốt, nhưng nếu tính tình nóng nảy, lỡ một lúc bực mình đánh mắng qua tay, chúng ta vì con học nghề cũng không thể đứng ra ngăn cản ngay được. Hơn nữa, Kiều Kiều lại ngây thơ như vậy, nhỡ không nhịn được mà đáp trả thì sao? Chưa nói đến chuyện khác, hai ông bà ấy đều hơn 60 rồi. Vậy nên, ân tình này phải làm đủ ngay từ đầu. Ông nói gì thế à? Tống Đàm cười thoải mái. Hào phóng, nếu thật sự không trả lương, sau này cháu mời người khác thì biết làm sao đây? Nhưng cũng như ông chú Bảy nói, đồ tốt thì cháu để dành cho ông bà một phần. Còn lương thì bên cháu thật sự không đủ tiền trả cao được. Dù sao cũng chỉ là nhà mình ăn thôi. Thêm hai người là tối đa không quá 10 người. Chỉ lúc bận rộn thì mới cần chuẩn bị thêm bữa trưa. Một tháng 3.000 tệ. Tiền không nhiều, chỉ là một cái tình. Ông bà thấy thế được không? Được chứ, sao lại không được? Bà thím bảy lập tức đồng ý ngay. Nhìn dáng vẻ ông nhà bà là biết đồ của cháu không tệ rồi. Nếu đem bán, gì mà không kiếm được 3.000 tệ. Chỉ là qua lại cho có lệ thôi. Rồi bà lại nghiêm túc nói thêm. Đàm Đàm à, ông bà đã thưa cháu về đây thì cũng không nói vòng vo nữa. Chỉ cần già cả được cháu chăm lo tốt. Căn nhà này nói cho cháu là cho cháu. Tùy cháu muốn làm gì thì làm. Bên con trai bà đã làm công chứng từ lâu. Không đụng đến cái này đâu. Được ạ, lần này, Tống Đàm không từ chối mà đồng ý ngay. Khiến hai ông bà yên tâm. Có căn nhà ở đó, tùy tiện bán đi cũng được 100 triệu. Có chuyện gì cứ việc nói với cháu. Cháu không chỉ vì tay nghề của ông bà đâu, mà còn vì căn nhà nữa. Phải không ạ? Lời này vừa nói ra, lòng hai ông bà vốn còn đang thấp thỏm bỗng bình ổn lại. Đúng vậy, họ mang theo tay nghề, lại có căn nhà để làm chỗ dựa. Sau này thế nào cũng không đến nỗi nào. Trong chốc lát, tâm trạng mọi người trên xe đều phấn chấn hẳn lên. Chỉ có Kiều Kiều bất ngờ ngẩng đầu hỏi, sau này em phải học nấu ăn với ông chú Bảy sao? Lúc này Tống Đàm mới nhớ ra, mọi người đều sắp xếp đâu ra đấy. Chỉ quên hỏi ý của Kiều Kiều. Cô nghiêm túc nhìn em trai. Đúng thế, chị có dự định như vậy. Kiều Kiều nghĩ sao? Kiều Kiều cúi đầu, tay cứ vân vê cục đất sét màu sắc rực rỡ trong tay. Kiều Kiều thích học mọi thứ, nhưng mà, cậu bé ngẩng đầu lên, trong mắt đã ngấn hai dòng nước mắt. Chị ơi, chẳng phải chị đã hứa sẽ cho em xem ăn chaman sao? Dạo này em kiếm được nhiều tiền lắm, không tiêu bậy bạ, cũng không xem heo Peppa, cũng có làm việc, nhưng mà... Ăn chaman khi nào mới được xem đây? Cậu bé, hòa, lên khóc nức nở, cực kỳ tủi thân. Kiều Kiều, Kiều Kiều đợi lâu lắm rồi hu hu hu. Cách chương.